Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415: Người trước tuyển. Chương 161: Người trước tuyển, ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt của ta có đồ vật gì sao? Sáng sớm, không một mọi người và Trương Hằng cùng một chỗ tại khách sạn ăn điểm tâm. Tiểu Nam Hải cầm bàn ăn hỏi. Không có gì, Trương Hằng nói, thu hồi ánh mắt, cứ việc có xê xích không nhiều gương mặt, hoàn toàn tương tự tuổi thơ kinh lịch. Nhưng mà Trương Hằng rất rõ ràng, trước mắt Tiểu Nam Hải cùng 12 năm sau cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt cái kia Tiểu Nam Hải cũng không phải là cùng là một người. Quyết định một người là một người cũng không phải là DNA, hoặc là cái gì khác sinh vật học trên đồ vật, mà là hắn toàn bộ kinh lịch cùng ký ức. Cho dù cho tới bây giờ, Trương Hằng vẫn không rõ ràng lắm trong lúc này thời gian 12 năm bên trong, Tiểu Nam Hải trên thân đến tột cùng đều phát sinh qua sự tình gì. Nhưng là sau 12 năm nàng ngoại trừ đồng dạng quật cường bên ngoài, trong ánh mắt còn nhiều ra một phần mỏi mệt. Trương Hằng biết, cái kia sẽ ở trời mưa thời điểm tựa ở phía trước cửa sổ nghe tiếng mưa rơi nữ nhân, tựa như đêm đó trận kia mưa to đồng dạng đã triệt để từ trong thế giới của hắn biến mất. Sáu người tại bãi đỗ xe cáo biệt, Trương Hằng tại sát vách máy bán hàng tự động bên trong mua mấy bình hồng trà, xem như trên đường đồ uống. Sau 2 giờ, ba người mở ra mới mướn được xe, đi tới mục tiêu trượt tuyết trận. Philip tại lộ thiên bãi đỗ xe dừng xe xong, mở cửa xe, hít thật sâu một hơi đến từ ép núi không khí lạnh. Mà đổi thành một bên, Trương Hằng cùng đuôi ngựa nam đã dẫm tại trên mặt tuyết. Giày cùng tuyết đọng chạm nhau phát ra rì rào tiếng vang. Bởi vì là mùa thịnh vượng, trượt tuyết trận du khách vẫn là thật nhiều. Đại bộ phận đều là Grenoble cùng cư dân phụ cận. Còn có một số du khách nước ngoài, liền ngay cả Trương Hằng Á Duệ người bề ngoài cũng không có như vậy chói mắt. Trước người có tới qua nơi này sao? Đuôi ngựa nam hỏi Philip. Ngô, người biết ta luôn luôn không thế nào thích thi đấu vận động. Đương nhiên điện tử thi đấu ngoại trừ. Ngươi đây, ta cùng ta lão bà tuần trăng mật lữ hành thời điểm đã từng đi qua nơi này. Nhưng là chúng ta chỉ là tại sườn núi quầy rượu uống chén rượu, cũng không có trượt tuyết, mà lại kia là thật nhiều năm trước sự tình. Đuôi ngựa nam ngước đầu nhìn lên lấy trượt tuyết trận, nhìn chúng ta lần này có không ít công việc muốn làm. Chỗ ngồi này tại Grenoble đồng nam phương, hướng trượt tuyết tràng diện tích không nhỏ, chỉ là trên núi trượt tuyết nói cộng lại liền có hơn 300 cây số dài. Giản lược đơn đến chuyên nghiệp cấp các độ khó đều có. Lại thêm khắp nơi đều là du khách. Tin tức tốt là lấy hắc tổ ở bên này nhân thủ. Một khi Lear lại tới đây, bọn hắn hiển nhiên không có khả năng đem tất cả du khách nội tình đều sờ sạch sẽ. Ứng đối đột phát sự kiện cũng không có khả năng giống tại nội thành lúc đồng dạng cấp tốc. Nhìn từ điểm này, Trương Hằng kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Bất quá một phương diện khác, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng sẽ dài đằng đẵng. Muốn cùng Tiểu Nam Hải bọn hắn bên kia nói một tiếng. Muốn bọn hắn muộn một chút lại hành động sao? Philip hỏi, nhưng là như vậy ta sợ Edward bên kia lại phát sinh biến cố gì. Rốt cuộc hắc tổ hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở tìm kiếm tung tích của hắn bên trên. Ta không biết hắn còn có thể chống bao lâu, cho nên chúng ta bên này càng nhanh càng tốt. Đuôi ngựa nam cau mày nói, đừng lo lắng, đại khái kế hoạch ta đã có, chỉ còn lại một chút chi tiết còn cần hoàn thiện một chút. Đoán sơ qua thuận lợi chỉ cần 2 ngày liền có thể hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị. Cho nên để Tiểu Nam Hải bọn hắn tận lực sớm một chút đem Lear dẫn tới trượt tuyết trận liền tốt. Trương Hằng nói, dạng này hắc tổ người cũng không có đầy đủ thời gian chế định hoàn thiện giám thị kế hoạch. Đuôi, ngựa nam cùng Philip liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Người cứ như vậy đứng tại dưới núi tùy tiện nhìn thoáng qua, liền đem lộ tuyến cái gì đều hoạch định xong sao? Bởi vì ta cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Trương Hằng lấy điện thoại ra. Hiện tại chúng ta có thể tiến hành một chút phân công. Trương Hằng bấm vòng tay nam điện thoại. Đại khái 7 giây sau điện thoại bên kia truyền đến vòng tay nam đè thấp thanh âm. Uy, ngươi nếu là không có cấp tốc sự tình, nửa giờ sau ta lại gọi cho ngươi. Nói xong không đợi Trương Hằng trả lời hắn liền một thanh cúp điện thoại. Đại khái 25 phút sau, vòng tay nam lại trở về gọi điện thoại. Lần này thanh âm của hắn nghe liền bình thường không ít. Có cái gì sự tình? Ngươi đang bận? À, đừng nói nữa. Sau đêm đó ta liền bị cảnh sát để mắt tới. Chỗ ở không có cách nào về. Hành lý cái gì cũng đều rơi vào nơi đó. Trên người bây giờ chỉ có không đến 400 Âu. Hơn nữa còn sẽ không tiếng Pháp. Ngay tại vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm ta còn bị mấy cái tuần tra cảnh sát theo dõi. Mới thoát khỏi không bao lâu. Vòng tay nam phàn nàn nói. Ngươi đây, quầy rượu thời điểm ngươi cùng với ta cũng bị camera vỗ xuống tới a. Ta có kỹ thuật chi viện, đem ta vào ở khách sạn thân phận tin tức cho đổi. Trương Hằng thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vòng tay nam lệ rơi đầy mặt. Phía bên mình không phải kỹ thuật chi viện chết sớm sao? Bằng không cũng sẽ không như thế chật vật. Lại là đơn thương độc mã, lại là ngôn ngữ không thông. Đã trong thành không tiếp tục chờ được nữa, không bằng ra khỏi thành đi dạo thế nào? Ra khỏi thành, ta còn phải nghĩ biện pháp làm sao đem Lier từ hắc tổ những tên kia thủ hạ cướp đi. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi đã có kế hoạch? Vâng, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, chúng ta chia ra hành động, các phụ trách một bộ phận công việc. Ngươi có thể chọn trước. Trước tiên đem kế hoạch của ngươi nói nghe một chút. Cho ta cái hòm thư. Mã hóa biểu kiện phát ngươi. 15 phút sau vòng tay nam mang chờ mong lại tâm tình thấp thỏm. Đưa vào mật chìa. Ấn mở Trương Hằng gửi tới biểu kiện. Dẹp đi phía dưới cùng sau hắn không khỏi nhìn nổi trận lôi đình. Lập tức lại bấm người nào đó điện thoại. Ngữ khí bất thiện nói. Ngươi âm ta. Coi ta là mồi nhử dùng. Ngươi cũng có thể lựa chọn một bộ phận khác phân công. Đem mồi nhử công việc lưu cho ta. Trương Hằng tâm bình khí hòa nói. Kia bộ phận công việc muốn chỉnh cả một đoàn đội mới có thể hoàn thành đi. Mà lại hạch tâm nhất bộ phận yêu cầu quá biến thái. Căn bản không có người có thể làm được đi. Có, ta liền có thể làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Người này bằng với căn bản là không có cho ta lựa chọn thời cơ a. Vòng tay nam bất mãn nói. Lúc ấy tại quầy rượu hắn còn cảm thấy Trương Hằng phúc hậu. Hứa hẹn hợp tác lúc để hắn trước tuyển. Thật có lỗi. Chủ yếu đây là ta có thể nghĩ tới thích hợp nhất kế hoạch. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói ta kia bộ phận công việc nguy hiểm hơn. Trương Hằng nói. Điểm này vòng tay nam ngược lại là cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù tại phần kế hoạch này bên trong hắn gánh chịu mồi nhử chức trách, nhưng là thật muốn bàn về tính nguy hiểm vẫn là cùng hắc tổ trực tiếp đối mặt Trương Hằng cao hơn. Thế là trầm mặc một lát sau vòng tay nam hỏi, ngươi có nắm chắc tại hắc tổ ngay dưới mắt đem Lier mang đi sao? Tám thành đi. Trương Hằng dừng một chút, lại nói, nếu như thất bại chúng ta liền trực tiếp đi tìm Edward. Khoác lác đi ngươi, không cứu ra Lier, chúng ta căn bản không biết Edward ở nơi nào. Vòng tay nam đối với cái này khịt mũi coi thường. Bất quá ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Trước theo lời ngươi nói thử một lần đi. Hết chương.